Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Nại Hà qua câu chuyện Người Bốc Mộ Mướn Là Ngọ. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng cuốc gõ vào lớp đất ướt vọng lên trong sương đêm. Ông Tĩnh dần lưỡi cuốc xuống, đính thở một nhịp rồi lại bổ tiếp. Mỗi nhát cuốc đi đến đầu, đám sương trắng đục cuộn lên đến đó, rồi rơi xuống chân anh lạnh như nước giếng cuối đông. Đêm ấy là 18 tháng 10 năm Ất Hợi 1995. Ông Tĩnh 35 tuổi, người chắc nịch, da rám nắng, hàm vuông mắt sâu. Anh đeo cái khăn vải nâu bịt mũi, tay đeo găng vải dày, chân quấn xà cạp đen lội bùn. 3 năm một lần đi cải táng, 12 năm trong nghề, tại anh đã bốc hơn 200 bộ xương, mà mỗi lần xuống huyệt, ngực vẫn bóp ngạt như lần đầu. Tính là con đầu của ông Mão bốc mộ đời thứ 3 của làng Ngọ, chàng đã làm bốc mộ 41 năm. Ông nội anh là cụ Hằng đã làm bốc mộ 30 năm. Cụ Tổ Hóa thì làm quản gia, sau đó chuyển sang nghề bốc mộ vào quãng đầu thế kỷ. Bốn đời nhà anh, ba đời sống bằng việc đào lên xương của người chết, rửa sang tiểu rồi chôn lại. Bốn đời ăn cơm âm khí, bốn đời nghe tiếng cuốc gõ vào nắp quan tài nhưng nghe tiếng tim đập. Chanh là ông Mão lúc còn sống vẫn dặn: Tính à, ngày bốc mộ là ngày ăn cơm âm khí, ngày nào anh không thấy ngặt nữa là ngày đó anh thành quỷ. Chanh chết năm 90, bệnh phổi, 41 năm trong nghề. Trước khi chết, ông cứ run rẩy cầm cổ tay anh, mùi tím lạ làm nhảm nói cái gì về một cụ tổ tên là Hóa ngoài đời kia, một làng tên Ngọ, một mộ kép có cọc lim. Anh không nghe rõ, ông chết đêm đó. Đêm này trong hố mộ ngập đến đầu gối, anh đang cải táng cho cụ Lực, làng bến sậy bên kia sông đáy. Cụ Lực hung táng đã 3 năm chẵn, đến giờ phải sang cát. Bên cạnh anh em trai Túc 30 tuổi, thấp hơn anh nửa cây đầu, đứng trên bầu nguyệt rọi đèn bão xanh lét. Hai cái tiểu sành mới mua hôm qua đặt trên cỏ, bóng loáng dưới ánh đèn. Anh à, xương xuống nặng quá, mai mới dạng được đấy. Túc nói giọng khắn đi vì lạnh: Mày để tao bốc hết mộ này, cổ Lực nhà bến sẽ ăn ở Phúc Đức, xương sạch không khó. Tính trả lời không ngẩng đầu. Anh ngước nhìn trời, trăng 18 đêm nay sáng vằng vặc, tròn lưỡi liềm, xương rẻ hơn mọi đêm. Anh nhớ hồi mới ra nghề lúc anh 23 tuổi, đêm đầu đi đào mộ một mình ở nghĩa địa. Đêm ấy anh sợ, sợ đến mức không đào nổi, ngồi bệt xuống bờ huyệt run rẩy. Cha anh là ông Mão lúc đó còn sống, đứng trên bờ dọn đèn măng sông, không nói gì chỉ chờ. Đến tận canh năm anh mới bổ được nhát cuốc đầu tiên. Chanh khẽ cười rồi bảo: Tĩnh à, đào mộ là nghề của lòng dũng cảm. Mày đã bổ được nhát đầu tiên, mày đã thành thợ. Sau này mày bổ nhát thứ 200 cũng vậy, cứ bổ thôi. Đêm này đã 12 năm. Đêm này là đêm thứ 203. Anh cuốc nhanh dứt khoát. Anh đào thêm độ một thước nữa thì lưỡi cuốc chạm gỗ, một tiếng khủng khô khốc vang lên. Tinh quỷ xuống bới đất bằng tay, lộ ra quan tài vàng tâm. Anh hít một hơi thật sâu, miệng lầm bầm khấn: Cụ à, cháu là Tĩnh, con đồng Mão là Ngọ. Đêm nay cháu đến sang cát cho cụ. Cụ thương cháu, cụ giữ vong, đừng theo cháu về nhà. Nắp quan tài bật mở, trong khoảng chỉ còn xương, đất đầm, một mảnh vải áo nồng mục. Tính thở phào, cụ Lực thật sạch, không tóc, không có dây đỏ, không có mùi tanh. Anh từ từ vứt từng đốt xương lên, rửa qua chậu nước thơm qua lá bưởi, lá ngũ vị, đặt vào tiểu sành theo đúng thứ tự đầu trên, chân dưới. Xếp xong, anh thả vào miệng tiểu 9 hạt nếp trắng và một đồng xu cổ, gọi là lễ ngậm ngọc, để cụ Lực không đói khát ở cõi âm. Đang lúc anh xếp đến đốt cuối cùng thì có tiếng chân khẽ khẽ vang lên trên nền cỏ. Anh Tĩnh đấy có phải không? Một dòng già khô run rẩy. Tĩnh ngẩng đầu lên. Trên bờ huyền dưới ánh đèn bão, một ông cụ tóc trắng, gầy mỏng, mặc bộ vải nâu sồng chống cây gậy trúc. Mắt của cụ sâu, hay gò má xương miệng móm. Tĩnh đứng lại một bước. Dạ, cháu là Tĩnh. Cụ cần gì à? Tôi là cụ dân làng Ngọ. Tôi nghe trong làng đồn anh là người bốc mộ giỏi nhất ba huyện. Tôi có việc cần nhờ. Tính ngừng tay, làng họ là làng anh. Cô Dần thì anh có nghe tên. Cô già lắm 7-8 tuổi, độc thân. Anh bấy giờ bảo: cô chờ cháu xếp xong cho cụ Lực, cháu lên ngay. Cô Dần gật đầu đứng im trên miệng huyệt. Tính bấy giờ nhìn cụ một cái rồi quay đi. Tính xếp đốt sống cuối, để nắp tiểu dán lấy đỏ, niềm chữ son. Anh leo lên bờ. Cụ cần bốc mộ ai? Một ngôi mộ ngoài cồn ngọ, mộ không có chủ. Tính nhíu mày. Cồn ngọ thì là cái gò đất nổi ở giữa cánh đồng cuối làng. Từ nhỏ anh đã nghe trẻ con không bao giờ đến chơi ở đó. Châu thả không gặm cỏ ở đó. Chiều xuống không có ai vác cuốc đi qua đó. Nhưng anh chưa nghe ai nói có mộ. Cụ ơi, mộ không có chủ thì cải thắng làm gì? Anh cứ bốc giúp tôi, tôi trả công gấp ba. Cô Dân nói chậm và chắc. Trước tên phải bốc xong, không thì cả làng sẽ trùng tăng ba đời. Tính nghe câu đó thì lạnh gáy đi một thoáng. Anh nhìn em trai. Tính bây giờ cúi mặt giả vờ kiểm tra cây cuốc. Cụ cho cháu suy nghĩ thêm một đêm nhé. Mai cháu sang nhà cụ. Cô Dần gật đầu quay lưng. Tính đứng nhìn cụ. Cô chậm chậm gậy gõ lúc khúc trên nền đất. Tính đứng trên bờ huyệt, đột nhiên thấy một điều kỳ lạ. Đêm ấy trăng 18 tròn lưỡi liềm sáng vằng vặc. Dưới ánh trăng hai cái cặp tre cắm trên bờ huyệt đổ bóng. Là cỏ may đổ bóng ngắn, cây cuốc đổ bóng nghiêng, thậm chí là cái tiểu sành của cụ Lực cũng đổ bóng tròn trên đất. Xin cụ Dần khi mà cách anh khoảng 5 bước, rồi 7 bước, rồi 10 bước, không có cái bóng nào cả. Tính dụi mắt nhìn lại, cụ Dần đi xa, sáng đã mờ vào bụi chuối ven mương. Tôi đứng cạnh anh hỏi: anh sao vậy? Mặt anh tái thế kia. Không, mẹ cho nên hoa mắt thôi. Tính nói xong thì quay xuống vớt nốt mấy đốt xương ngón tay của cụ Lực còn sót. Anh không biết cũng không nói với Túc. Anh nghĩ là mình mệt thật. 12 năm trong nghề, anh chưa từng thấy ai không có bóng. Người sống có bóng, người chết có vía, vòng có khói. Cô Dần đi trên đất khô đêm rằm mà không đổ bóng. Vậy thì cụ là gì? Anh không trả lời được câu hỏi đó. Anh xếp tiểu vào trong quang gánh. Túc thổi tắt đèn bão. Hai anh em gánh hai cái tiểu lội qua bờ ruộng qua mương, qua cây cầu khỉ về làng ngọ trong đêm thương người. Phía sau lưng của họ, ngoài cánh đồng bến dậy, sương dậy lên như một bức tường trắng. Trong sương đó một bóng mờ chống gậy đứng quay nhìn theo. Bóng đó không đổ xuống đất, bóng đó đứng cho đến tận khi trăng lặn. Tiếng giọt nước mái dạ rơi xuống chậu thau ở ngoài hiên đều đặn. Tĩnh tỉnh giấc, bên cạnh Lan đang quằn quại hai tay ôm bụng. Em mộng à? Tính xoay người kéo Lan vào trong lòng, cô thở nặng. Em vừa thấy... Thấy gì? Em thấy một cô gái ngồi ở trên đầu giường mình. Cô ấy mặc áo nâu sồng, lấm bùn cả vạt. Tóc cô ấy rủ xuống trên nửa gương mặt. Cô ấy cười anh à? Cười mà không thành tiếng. Rồi tay cô ấy lần xuống bụng em lạnh như nước giếng. Em định kêu miệng em không mở được. Thôi nào, nằm yên nào. Đánh ra thắp nhang nhé. Anh đứng dậy, đèn dầu trong gian giữa anh thắp sẵn hồi tối, ngọn lửa vàng vẫn còn cháy đều. Bàn thờ gia tiên có ảnh cha anh là ông Mão, ảnh ông nội cụ Hằng, ảnh cụ Tổ Hóa đã mở. Anh đốt thêm bàn nén nhang. Cha, ông cụ à, đêm nay vợ con mộng dữ, các cụ thương vợ chồng con giữ vong, đừng để vong vào nhà. Khói nhang cuộn lên, anh ngồi xuống ghế nhìn ngọn lửa đèn dầu. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cụ Dần không có bóng. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái áo nâu lần xuống bụng của vợ anh. Hay hình ảnh đó liên quan gì tới nhau anh không biết. Nhưng anh biết một điều. Việc bốc mộ ngoài nguồn cỏ không phải là một việc thường. Sáng hôm sau Tĩnh ra giếng làng bốc nước. Trên đường anh gặp bà Bảy hàng xóm. 76 tuổi, quá hơn 20 năm. Bà Bảy đi chợ về. Cháu Tĩnh à. Bà gọi Tĩnh đặt thùng nước xuống. Bà đi chợ về sớm thế? Sớm gì? Bà thức từ canh ba. Này, đêm qua bà ngồi giã gạo ngoài hè, bà thấy ngoài cồn ngọ là có ngọn lửa. Lửa à? Ở lửa xanh, to bằng cái thúng. Nó chạy từ đầu cồn này sang đầu cồn kia, ba vòng rồi tắt. Tao sợ quá. Bà Bảy hạ giọng. Trong ngày đào mộ bà nói thật cháu nghe, cồn ngọ có ma đấy. Hồi bà còn bé, mẹ của bà cấm bà bén mảng. Trẻ con làng này không đứa nào dám đến đó. Mày nhớ chưa? Dạ cháu nhớ à. Tính đỡ thùng nước lên vai chào bà rồi đi tiếp ra giếng. Trong đầu của anh ngọn lửa xanh và cô gái áo nâu lần xuống bụng vợ anh, và cái bóng không đổ bóng của cụ Dần đan xen vào nhau như bà sợ chỉ dối. Nhà cụ Dần cuối xóm trong, bà dàn ngói cũ, cổng tre đá mục, sân đất gạch xanh rêu. Cụ Dần đang ngồi trên hiên tìm chầu, thấy Tĩnh cụ cười móm. Anh sang sớm, vào đi. Tĩnh tháo dép bước vào gian giữa. Bàn thờ gia tiên cụ Dần kê chính giữa, có bài vị bằng gỗ vàng tâm cũ, chữ son đã mờ. Tĩnh bấy giờ đứng thấp nhang, vái ba vái rồi đứng nhìn bài vị. Hiền khảo hóa tổ phủ quân, sinh năm Nhâm Thân, mất năm Ất Dậu. Tĩnh đứng chết chân. Hóa, Nhâm Thân, Ất Dậu, đây là cụ tổ bốn đời của nhà anh. Cha anh đã dặn tên cụ, cụ hóa sinh năm Nhâm Thân 1872, mất năm Ất Dậu 1945 trong nạn đói. Tại sao lại có bài vị cụ hóa ở nhà cụ Dần? Cụ Dần tiêm xong miếng chầu đút vào trong miệng, cụ ngẩng đầu nhìn Tĩnh. Anh đọc xong rồi hả? Cụ ơi, cụ hóa là cụ tổ nhà anh. Cụ tổ nhà tôi cũng có nợ với cụ hóa. Tôi không phải dòng máu trực hệ với anh, không cùng họ. Nhưng cha tôi là người làm công cho chủ cụ hóa ngày xưa ở làng ngọ. Năm 45 cụ hóa chết đói, cha tôi bên cạnh nghe cụ thì thầm chối lại. Cha tôi ghi vào một quyển vở, dặn tôi giữ. 3 năm trước tôi mới lập bài vị theo lời dặn. Cụ tổ cháu chối những gì? Chối nhiều lắm, nhưng có một câu thôi anh nghe trước. Cụ hóa nói, ngoài cồn ngọ có một ngôi mộ kép, đến đời nào trong họ hóa có người mở ra được cũng là người gánh nghiệp 3 đời. Tôi tìm anh không phải là tình cờ. Tôi đã tìm trong họ hóa đã 30 năm. Đến khi tôi nghe người ta nói có một anh bốc mộ giỏi nhất 3 huyện ở làng ngọ tên là Tĩnh, còn đồng mão cháu cụ Hằng chất cụ hóa, tôi mới biết mà tìm tới. Tĩnh cúi đầu, anh nghe ngoài sân có tiếng quạ kêu. Anh ngước lên, trên cặp dậu trước sân có một con quạ đen béo mập đang đứng. Trong mỏ của nó ngậm một sợi tóc đen dài, dài quá mức bình thường, dài bà cả cánh tay của nó. Tóc ấy không có chủ. Tiếng lưỡi cuốc xén qua bông cỏ may. Trời chiều gió bấc thổi lùa qua đồng trống, gần cả bụi sẽ nghiêng về một phía. Con ngọ là một gò đất nổi cao chừng 2 mét, dài chục thước, ngang 6 thước. Chung quanh còn là ruộng chiêm trũng, mùa này khô nứt mỏng cỏ. Tĩnh túc cụ Dần đứng trên đỉnh cồn. Cụ Dần chỉ vào điểm chính giữa. Đào ở đây, sâu xuống 1 thước rưỡi. Tĩnh gật đầu, anh không hỏi vì sao cụ biết chỗ ấy. Anh và Túc bắt đầu bổ cuốc. Đất cồn mềm dễ bới. 1 thước 2 thước. Đến tầm 1.5 thước thì lưỡi cuốc của Tĩnh chạm phải một vật cứng. Một tiếng khô khốc vang lên. Tĩnh quỳ xuống dùng tay bới. Đất rồi ra. Anh để lộ ra một cây cọc bằng gỗ lim đen, dài độ 50 phân, đầu nhọn cắm xuống dưới. Thần vuông vức 4 mặt đều có chữ son đỏ đã mờ. Anh xoay cọc và đọc một chữ duy nhất: Chấn. Tĩnh bấy giờ ngước nhìn cụ Dần, mặt của cụ tái đi. Cụ thở dài: Bộc đi, đào xuống dưới cọc, đừng nhổ cọc lên, cứ để cọc nguyên đó. Tĩnh và Túc đào quanh cọc không đụng vào, đào tìm 1/2 lưỡi cuốc Tĩnh chạm gỗ. Lần này là thật. Anh bới lộ ra một nắp quan tài đen kịt. Nhưng có một điều lạ, cái quan tài này không bình thường. Nắp dày gấp đôi quan tài cụ Lực sáng nay. Trên nắp khắc 2 chữ son đỏ: Mộ Kép. Tĩnh nhìn cụ Dần: Anh mở đi. Cụ Dần nói. Tĩnh đầm đầu cuốc xuống sát mép nắp. Đinh đồng bật lên, 1 cái 2 cái rồi 3 cái. Để cái thứ 4, mùi từ trong quan tài tỏa lên, một thứ mùi hỗn hợp dầu lạc, tro, khô gỗ cháy và một thứ mùi tanh nồng ngọt như là máu bị hâm lâu trên bếp. Túc bịt mũi lùi ra xa. Tĩnh kéo nắp quan tài lên. Trong khoang quan tài đen, dưới ánh đèn dầu cầm tay, hiện ra 2 bộ xương người. Bộ xương phía dưới là nam to lớn, chiều dài độ 1m7, áo dệt sang còn sót vài mảnh tơ vàng. Sọ nằm ngay ngắn, hàm lộ ra, hốc mắt đen, 2 tay đặt xuôi. Bộ xương phía trên nữ nhỏ, chiều dài độ 1m5, đặt lên ngực bộ xương nam. Áo nâu vải thô còn sót, tóc xõa thành cuộn đen ở đỉnh sọ. 2 tay không đặt xuôi mà co lại ôm sát như đang ôm thứ gì. 2 bộ xương xếp lớp như vậy không phải tư thế chôn bình thường. đây là chôn hai người trong một quan tài, một đè lên một. Tĩnh chưa từng thấy cảnh đó. Anh nhớ lại hồi còn sống, cha anh là ông Mão từng nghe kể về một loại mộ gọi là mộ kép, bốc lên rất là hung. Mộ ấy là khi địa chủ thời cũ chôn một nô tỳ cùng quan tài để hành tội tiếp ở cõi âm. Cha anh nói, đời tao tao chưa thấy, để ông tao cũng chỉ nghe đồn, để cụ tao thì có thấy, nhưng cụ tao kín tiếng, cụ không có kể. Bây giờ dưới ánh đèn dầu cầm tay, anh thấy anh đang đứng trên một mộ kép thật. Anh ngước lên trên đầu sao bắt đầu trên bầu trời mùa đông trong vắt. Anh hít một hơi thật sâu. Anh tháo găng vải tay phải bỏ vào túi áo. Anh đưa tay trần xuống sờ vào sọ của bộ xương nữ. Sọ đó lạnh hơn bình thường, lạnh của kiểu cái xác vẫn còn đang ngừng hơi sống cuối cùng. Cô dần đứng trên bờ hố hai mắt nhìn xuống. Anh nâng bộ nữ ra trước, cho cô ấy ra trước. Tính quỷ xuống mép quan tài, anh đưa tay luồn dưới hai bả vai của bộ xương nữ từ từ nâng lên. Anh nâng lên một thước định đặt vào tấm vải trắng đã trải sẵn. Đột nhiên mấy ngón tay của bộ xương nữ vốn đang co ôm ngực duỗi ra một cái rất nhanh, rồi kẹp lấy cổ tay phải của Tĩnh, kẹp chặt lạnh như là đồng giếng. Năm ngón xương gập đúng năm vị trí nguyệt. Tĩnh muốn rút ra nhưng không nổi. Anh chết chân hay mắt mở to. Xương ngón tay không có gân, không có cơ, không có dây thần kinh, vậy mà nó đang kẹp anh. Tiếng ngắt hơi của Tĩnh nổi lên liên tiếp giữa gian nhà của mình. Anh ngồi trên phản vai đắp khăn ấm, môi tái. Lan ngồi bên cạnh cau mày. Sau cái cảnh xương kẹp tay ngoài cồn ngọ, Tĩnh đã dần được tay ra khi cụ dần đốt một mảnh giấy bùa nhỏ. Anh vật túc đặt hai bộ xương vào ngay tiểu sành lớn, dán dây đỏ kín niêm chữ son. Hai cái tiểu được gánh về nhà Tĩnh, tạm trong cây lán ở cuối vườn. Đêm đó anh hắt hơi liên tục, hắt hơi là dấu hiệu vòng nhận con. Anh à, Lan rót cho anh một cốc nước nóng có gừng. Em đừng có lo, chỉ là cảm thôi. Cảm gì mà cổ thấy anh tím cả vòng năm ngón. Em nói thật này, hôm qua ở cuộn ngọ em sợ lắm. Em chưa bao giờ thấy xương ngón tay kẹp tay người sống. Anh đừng có nhận việc này nữa. Cái cồn đó nó không phải... Tính nhìn em trai, tôi kém anh 5 tuổi đi phụ đã 6 năm. Đã trông qua đủ thứ. Vậy mà tối nay tôi cũng sợ. Chứ đừng có sợ. Cụ Hóa là cụ tổ nhà mình. Việc này không thể không nhận. Tính nói giọng trầm, anh nhớ lại lời của cha. 5 năm trước đêm cha sắp tắt thở, cha cầm cổ tay của anh rồi làm nhảm. Tính à, cụ tổ Hóa ngày xưa làm quản gia nhà bá Đỗ Ngoạn ở làng Ngọ đầu thành Thái. Sau bà Đỗ chết đột ngột năm Kỷ Hợi, của truyền nghề nhà mình bốc mộ ba đời từ đó. Cô ăn năn lắm, ta thấy cụ trên giường đến chết vẫn làm nhảm xin lỗi cô gái nào. Lúc đó Tĩnh 30, đã ra nghề 7 năm. Anh không hiểu hết, anh chỉ ghi vào lòng cụ Hóa, bá Đỗ Ngoạn, Kỷ Hợi, cô gái nào. 5 năm trôi qua anh cũng quên đi gần hết. Đến hôm qua trước bài vị nhà cụ Dần, bà chữ Hóa Tổ Phụ Quân mới sống lại trong đầu của anh. Có gánh nào cha anh đã thấy cụ Hóa xin lỗi đến chết. Sáng hôm sau Tĩnh sang lại nhà cụ Dần, cụ đã tìm sẵn chầu để sẵn ấm trà cụ chờ anh. Cụ à, cha cháu hồi sống nói cụ Tổ Hóa đến chết vẫn xin lỗi một cô gái. Cô ấy là ai? Cụ Dần thở dài, cô chống gậy đứng dậy lên bàn thờ. Lấy xuống một cuốn vở học sinh cũ, cô trải lên phản, trang đầu tiên là chữ quốc ngữ. Đó là quyển vở của cha cụ Dần ghi lại lời cụ Hóa trước khi chết. Anh đọc đi, đừng đọc to, vòng cụ Hóa còn vương vất quanh đây. Tính cúi đầu và nhầm đọc. Năm Kỷ Hợi 1899, ta 27 tuổi làm quản gia nhà bá Đỗ Ngoạn ở làng Ngọ. Đêm 30 Tết, bà ăn canh cá có nấm độc do con tớ tên Nhài trộn vào. Nửa đêm bà phát thác, bà hấp hối mới được cuốn kinh trong áo Nhài. Biết Nhài là em ruột của con Mai bị bá hiếp năm trước, bà ra lệnh ta đốt sống Nhài rồi nhét vào quan tài cùng bá. Ta sợ ta làm, ta tới dầu lạc lên áo của Nhài rồi châm nhang. Nhài cháy chậm, ta nhét vào quan tài khi Nhài còn ngắc ngoài. Ta đậy nắp, ta đóng cọc lim son trấn yểm trên huyệt, gọi là chấn ma để giấu tội. Ta nói dối làng bá chết bệnh Nhài bỏ trốn. 4-6 năm qua ta không ngủ được một đêm tròn giấc. Đêm nào cũng thấy Nhài đứng cạnh giường, áo nâu lấm bùn, tóc rũ, miệng cười không thành tiếng. Ngoài cột ngõ có ngôi mộ kép. Đến đời nào trong họ Hóa có người mở ra được, cũng là người gánh nghiệp ba đời. Chỉ máu hậu duệ ta mới đóng lại được cập. Bá phải bị giam, Nhài phải được siêu, nếu không là ngọ trùng thăng ba đời. Tính đành cuốn vợ xuống, tay anh run rẩy. Cụ à, cháu nhận, cháu sẽ bốc cô Nhài ra, đóng cọc lại. Tôi biết anh sẽ nhận mà, nhưng anh cần một thầy. Thầy thường không trị được mộ kép, anh phải tìm thầy cao tay. Tôi nghe đồn cách đây 5 cây có am tử vi, thầy Đăng Tuệ phái Mao Sơn Việt, anh sang đó. Tính gần đầu anh đứng dậy vái cụ ba vái. Vái bài vị của cụ Hóa ba vái, anh ra ngoài cầm. Trời đã quá trưa nắng vàng, anh đi đến đầu ngõ thì có tiếng quạ kêu. Trên cọc dậu con quạ đen hôm qua, nó nhìn Tĩnh không bay, mắt của nó đỏ. Tĩnh bước qua, sau lưng của anh tiếng cánh quạ đập phục phục, rồi tiếng kêu quạ vang lên cả xóm. Sợi tóc đen rơi xuống đất ngay chỗ chân anh vừa bước qua. Tóc đó dài, tóc ấy đen, tóc ấy mượt như mới ngồi, tóc ấy không có chủ. Tiếng khóc nhẹ vọng vào trong buồng lăn tỉnh dậy giữa đêm. Hai mắt mở to, đêm 21 tháng 10 âm lịch. Cô nằm nghiêng trên đầu gối, tay ôm bụng, đứa con trong bụng khẽ đạp. Cô lắng nghe. Tiếng khóc không từ buồng cô, tiếng khóc phát ra từ cấp gian để đặt cái nôi che đan mới mua ngày hôm qua. Lan ngồi dậy, tóc cô xõa xuống, cô nín thở. Trong góc nồi có một bóng đen ngồi xổm trên mép củi, hình dáng phụ nữ tóc dài. Bà ấy đang cúi xuống vỗ về cái nôi trống, miệng phát ra những tiếng ư ư như là ru. Lan run rẩy, cô với tay đập vai của chồng. Anh ơi! Tính ngồi dậy, Lan chỉ vào cốc nôi. Tính nhìn theo, trong góc chỉ còn cái nôi trống, nhưng tiếng ư vẫn còn vang lên nửa giây rồi thất hẳn. Tính đứng dậy thắp đèn dầu cầm ra soi. Trên cây cối có một sợi tóc đen dài và tóc ấy còn ướt. Buổi sáng Tĩnh ra ngoài hiên, ngồi tỉa kim chỉ may chiếc áo nhỏ cho con. Anh định trước Tết may đủ 5 cái áo xô, 5 cái áo nâu, 5 cái khăn tã. Cây kim đâm vào ngón tay của anh, đâm sâu máu chảy ra thành một giọt to. Anh cho mày lau đi rồi tiếp tục. Cây kim đâm phát thứ 2, thứ 3 rồi thứ 7, tay anh đẫm máu. Lan từ trong nhà kêu lên. Để em may, anh không được khỏe anh nghỉ đi. Tinh đần cây kim xuống, anh nhìn 7 giọt máu lăn trên vạt áo xô trắng. 7 giọt máu, 7 lần kim đâm. Số 7 là số kinh. Tĩnh nuốt nước bọt. Em à, anh ra lán xem 2 cái tiểu một chút. Anh đứng dậy, lăn nhìn theo và không nói gì. Cô biết anh đang lo lắng lắm. Cô vào trong nhà đóng cửa nằm xuống ôm bụng và nhắm mắt. Cái lán cuối vườn nhà Tĩnh là cái lán tre nhỏ, 3 mặt vách, 1 mặt mở, dùng để xương tạm khi chưa đem đi cắt táng. Tục bốc mộ Bắc Bộ là vậy, bốc xong không đem ngay vào nhà chính, không đem ra mộ mới, mà phải để tạm ngoài lán độ 7 đêm, chờ thầy xem giờ tốt. Tĩnh kéo cánh cửa tre, trong lán 2 cái tiểu sành đặt cạnh nhau. Anh bước tới, anh khựng lại. 2 cái tiểu sành đã đổi vị trí. Tối qua khi đem từ cồn ngọ về, anh đặt tiểu nam ở bên phải, tiểu nữ bên trái, đúng theo cách cụ Dần đã dặn. Vậy mà sáng nay 2 cái tiểu lại đổi chỗ, tiểu nữ bên phải, tiểu nam bên trái. Hơn thế nữa, tiểu nam nằm nghiêng như có ai đó vừa kéo vừa đè. Tĩnh chậm rãi đi vòng quanh 2 chiếc tiểu. Trên nền lán anh thấy cho than đã trải sẵn, trên cho in dấu bàn chân nữ nhỏ. Bàn chân đó bước từ tiểu nữ sang tiểu nam rồi quay lại, 4 bước qua 4 bước lại. Anh quỳ xuống. Cạnh chân tiểu nữ có một cái mảnh sành anh nhặt lên, đó là phần đáy của một cái lọ sành nhỏ. Trong miệng lọ còn dính một chút dầu đen đặc, mùi như là dầu lạc cũ trộn cho nhang. Bên cạnh một mảnh vải đen mục, độ bằng ngón tay, sờ vào thấy ấm. Tính đặt mảnh sành và mảnh vải xuống lòng bàn tay vải, anh khẽ nói. Cô Nhài, có phải cô tự bước qua không? Trong lán không có ai trả lời. Nhưng ngọn đèn dầu nhỏ trên bàn lán đột nhiên cháy 3 cái, 1 cây dài, 2 cây ngắn như một tiếng gật. Tính quyết định không đi am tử vi sau, mà đi ngay sáng nay. Anh dặn túc trung Lan, dặn Lan nằm yên. Anh đeo cái túi vải nâu, bỏ vào đó mảnh sành, mảnh vải sợi thấp. Anh đi bộ 5 cây số về hướng đông. Am Tử Vi là một am nhỏ ba gian mái lá cột tre, sân gạch xanh rêu. Cổng am qua ngay cây tre cổng cắm xuống đất. Tính đứng ở ngoài cổng vái bà vái. Một thanh niên độ 24 tuổi mặc áo nâu rộng tóc búi cao bước ra. Đó là đệ tử Sơn. Anh hỏi gì vậy? Cháu là Tĩnh Làng Ngọ. Cháu xin muốn gặp thầy Đăng Tuệ. Anh có việc gì với thầy? Cháu có một ngôi mộ kép cuối Nguyễn cần thầy giúp. Sơn gật đầu bảo Tĩnh chờ. Anh vào trong một lát sau quay ra cùng với một ông cụ tóc trắng. Đó chính là thầy Đăng Tuệ, 75 tuổi, phái Mao Sơn Việt. Thầy nhìn Tĩnh, mắt thầy hai màu, lòng đen rất đen, lòng trắng đục như là sữa. Thầy bấy giờ cười rồi bảo: anh là người bốc mộ, khiêm trên người của anh dày một thước, vào đi. Tĩnh tháo dép bước vào trong hiên, Sơn pha trà, thầy ngồi xếp bằng trên chiếu đối diện Tĩnh. Anh đem gì đến cho thầy xem? Tĩnh đặt mảnh sành mảnh vải sợi tóc lên chiếu, thầy cầm mảnh sành lên người, cầm mảnh vải lên người, thầy dừng lại rồi nhíu mắt. Đây là dầu lạc trộn cho nhang, dùng đốt sống một thân nữ. Cách giết tà này gọi là thiêu hầm, bùa đạo mán đầu thế kỷ. 100 năm nay thầy chỉ thấy 2 lần, lần đầu ở Yên Bái năm 45, lần 2 là sáng nay trên chiếu này. Thầy dừng lại vút sâu rồi lại cất tiếng cười. Anh có biết thiêu hầm là cái gì không? Là phép tà của đạo mán, dùng đèn hành tội một thân nữ trinh ở cõi âm. Hồng đây là không phải hoàng hồng, hồng đây là máu, là lửa hồng. Người ta tưới dầu lạc lên áo nạn nhân, châm lửa bằng nhang đen. Nhang đen này phải làm từ chầm dài trộn với cho hài cốt. Lửa cháy chậm, da phồng từ từ thì cháy từ từ, máu nóng từ trong tim chảy ra hồng đỏ. Người ta thuật tin rằng nếu nạn nhân chưa tắt thở mà đã được nhét vào quan tài người chết thì lửa sẽ không tắt được. Lửa giam linh hồn nạn nhân lại trong mảnh áo cháy. Linh hồn không thoát được, không siêu được. Cứ như vậy cháy. 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm. Sơn dùng mình không nói gì. Đạo mán cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 rất thịnh ở miền Bắc, đặc biệt Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang. Bọn chủ ác thường mướn thầy mán xuống đồng bằng để hành tội tớ trẻ. Thầy đã thấy nhiều rồi, nhưng đến giờ chưa thấy ai dùng thiêu hồng nguyên dạng như là mộ kép của anh. Đây không phải tay thầy mán làm, đây là tay người Trần làm theo lời truyền miệng. Người ấy run, người ấy không nhuận, cho nên ngọn lửa giam được linh hồn nhưng không nhuyễn, không tắt cũng không cháy hết, treo lơ lửng 96 năm. Tội nghiệp. Thưa thầy, có cách nào cho cô ấy siêu được không? Có, phải lấy mảnh áo cháy ra khỏi xương ngực cô, đem mảnh áo ấy chôn cùng máu hậu duệ kẻ đốt, lửa mới tắt, cô mới đi. Thưa thầy, mộ này là mộ kép. Trong quan tài có 2 bộ xương, một nam một nữ, nữ đẻ lên nam. Mộ kép à? Người bị thiêu hồng đẻ giết quan tài người gây tội. Không phải mộ thường, anh đã đụng vào nghiệp 3 đời. Thầy ngước mắt lên nhìn Tĩnh. Anh là dòng nào? Dạ, cháu là cháu chất cụ Hóa, người làm quản gia cho bá Đỗ Ngoạn năm Kỷ Hợi à? Thầy tuổi bấy giờ dừng lại một thoáng. Thầy gật đầu chậm rãi như đã đoán được trước. Vậy thì việc khó. Mộ kép này không phải tự mình đào lên là xong. Để 2 vong đi, trẻ con làng sẽ chết. Để chôn lại cần đóng cọc bằng máu hậu duệ kẻ đồng phạm. Đồng phạm là cụ Hóa nhà anh, hậu duệ là anh hiểu chứ? Cháu hiểu à? Tĩnh đáp giọng không run. Anh đã biết khi đứng trước 7 vị cụ Hóa ở nhà cụ Dần rằng anh là người gánh nghiệp. Thầy Tuệ rút trong tay áo ra một lá bùa giấy đỏ, vẽ chữ son 3 dòng, thầy đặt vào tay của Tĩnh. Đây là bùa tam linh tỏa, anh đem về dán ở cửa lán. Tối nay vòng sẽ không ra khỏi tiểu được. 2 hôm nữa thầy đến nhà anh lập đàn. Tĩnh gật đầu vái thầy 3 vái. Anh đứng lên ra cầm, dẫn tiến anh đến cây bồ đề. Thế cầm thầy Tuệ đột ngột gọi với theo. Anh Tĩnh. Tĩnh bây giờ quay lại. Anh đẻ con khi nào? Dạ tháng riêng tới. À, mong là kịp. Thầy lẩm bẩm câu cuối rồi quay vào trong am. Tĩnh đứng nhìn theo, anh chưa hiểu thầy nói gì, nhưng anh biết câu ấy không phải là câu chúc. Gió thổi qua vách lán làm ngọn đèn dầu trong đảo, Tĩnh đã dán lá bùa tam linh tỏa lên cửa lán đúng giờ tí. Anh ngủ ở trong nhà, một tay ôm vợ, một tay nắm chặt cây cuốc cạnh giường. Ngoài làng một đứa trẻ mất tích, Sáng hôm sau mẹ thằng Lượm trong xóm 6 tuổi chạy quanh xóm. Thằng Lượm tôi đâu? Ai thấy thằng Lượm nhà tôi đâu? Cô Đào à, thằng Lượm đi từ bao giờ? Sáng nay, nó đi chơi với mấy đứa nhỏ, đến giờ chiều rồi không có thấy. Tính nhìn ra hướng cồn ngọ, cánh đồng chiều đã chuyển sang màu vàng. Anh không nói đặt rổ xuống, vác cuốc gọi thúc, hai anh em chạy ra cồn. Tới chân cồn Tĩnh thấy bà bốn đứa trẻ con trong xóm đang đứng vòng tròn quanh miệng cái hố cũ. Hố sâu đến gối của người lớn, trong hố thằng Lượm đang nằm sấp, không cử động, cậu bị cái gì đó quấn quanh. Tĩnh nhảy xuống, anh nâng đầu thằng bé lên. Quanh cổ còn nó một sợi tóc đen dài độ 2 mét quấn ba vòng siết chặt. Tĩnh rút dao xén, sợi tóc dai kéo căng, anh phải xén ba nhát mới đứt. Khi tóc đứt sợi tóc tan thành cho đen rồi lả tả, Tĩnh bổng nó lên. À, ai quấn cổ cháu, cháu Lượm? Thằng bé liền nức nở. Cháu đang chơi rượt đuổi, cháu chạy lên cồn. Cồn ấy cháu không bao giờ chơi vì mẹ cấm. Cháu trượt chân, có một bàn tay đàn bà lạnh lắm vớ tóc cháu mà cháu không có tóc, rồi cháu thấy cổ xít. Tĩnh ôm thằng bé thật chặt quay trở về làng. Trên đường đi, anh nghe sau lưng có tiếng lá khô xào xạc. Túc đi sau mặt tái mét, đến đầu làng Túc kéo tay áo của anh. Anh à, mai mình đem hai tiểu sang am tử vi luôn đi. Em không yên tâm để trong lán. Đêm của em ngủ ngoài hiên, em nghe trong lán có tiếng đó, như là tiếng đàn bà. Ờ, tao biết mai. Còn hôm nay tao đem cháu Lượm về cho cô Đào trước đã. Tới nhà cô Đào, Tĩnh chào thằng bé. Cô Đào ôm con khóc, cô vái Tĩnh bà vái. Chú Tĩnh à, ơn này nhà em không trả được. Cô đừng nói vậy, cháu mạnh cháu sống ơn gì mà ơn. Tĩnh chào cô và ra về. Trời đã chiều muộn sương xuống, Tĩnh đạp xe về nhà của mình. Đêm ấy Tĩnh đi vòng quanh sân nhà ba vòng, kiểm cửa lán, kiểm cửa nhà chính, kiểm cửa buồng vợ. Tất cả còn nguyên, lá bùa tam linh hỏa trên cửa lán vẫn còn tươi đỏ. Anh vẫn nằm cạnh Lan, Lan đã ngủ. Anh không ngủ được, anh nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và anh hình như nghe thêm tiếng thở nữa. Tiếng thở rất đều và chậm không phải của Lan. Anh nghe thấy từ phía cái nôi. Anh nín thở thì tiếng thở kia cũng nín. Anh thở thì tiếng thở kia cũng thở. Anh ngồi dậy thì tiếng thở tan đi. Tĩnh thắp đèn trong góc nôi không hề có ai. Nhưng trên mép vũ tre có một dấu tay nhỏ. Nằm dấu ngón tay thon. Không có ngón cái, chỉ có 4 ngón. Tĩnh nhớ lại hồi cưới Lan, anh đã nghe các cụ nói. Tại vòng nữ thường chỉ in 4 ngón. Vì ngón cái đã nắm vào quan tài. Tiếng vỡ ấm sành ở bên ngoài. Sáng 22 tháng 10 âm lịch, Lan đang nấu cơm sáng thì cái ấm đất tự dưng nứt đôi. Nước sôi đổ ra bếp cho than tung lên. Tĩnh chạy vào anh đỡ vợ. Anh à, em đau bụng quá như ai đó bóp vậy đó. Tĩnh bồng vợ vào trong nhà. Lan co quắp. Tĩnh chạy đi gọi bà mụ. Bà mụ Tám ở xóm trên. Bà Tám đặt tay lên bụng của Lan ấn nhẹ. Bà quay sang nhìn Tĩnh. Cháu Tĩnh à, thai đang động, hồn lạ dữ. Cô Lan suýt dày. Bà hỏi cháu nhà cháu đang giữ cái gì. Tĩnh không trả lời, anh quỳ xuống bên cạnh giường vợ. Lan nắm tay của anh. Anh à, đứa con này em đẻ được không? Em đẻ được, anh đi gọi thầy ngay. Tĩnh đứng dậy, anh chạy ra ngoài sân lấy xe đạp đi về phía am tử vi. Thầy Đăng Tuệ và đệ tử Sơn đã chuẩn bị sẵn đồ như biết trước anh tới. Thầy cũng đã định đến nhà anh chiều nay. Phong đã nhầm vào thầy vợ anh. Bùa tâm linh tỏa đã giữ được cửa lán, không giữ được cửa bụng, ta đi thôi. Ba người rời khỏi am về làng ngọ trong nửa tiếng. Đến nhà Tĩnh, thầy bước vào trong buồng của Lan. Thầy Đăng Tuệ đặt một vòng đồng nhỏ lên rốn của Lan. Vòng đồng phát ra một tiếng bong. Thầy lấy con dao đỏ vạch trên không trung quanh giường của Lan ba vòng. Trong vòng tròn vạch chữ son, thầy đọc. Tam linh tỏa, tỏa tỏa tỏa, màu sơn tâm bảo chú, chiếu chiếu chiếu, nhập thai chi tà xuất tức, hộ thai chi vị an tức. Đọc đến chữ an tức, Lan bấy giờ thở dài một hơi, mặt cô hồng hào trở lại, bụng cô ấm, Lan nức nở ôm Tĩnh. Bên ngoài, phía ngoài lán cuối vườn có tiếng rốp như tiếng mảnh sành bị dẫm vỡ. Thầy Đăng Tuệ quay sang nhìn, thầy cười rồi mắt sắc. Cô nhàn giận đấy. Cô không vào trong được buồng vợ anh. Cô về tiểu của cô. Tối nay thầy lập đàn ở am. Anh đem hai tiểu sành về am cho thầy. Tĩnh gật đầu. Tĩnh đi ra lán bên ngoài, anh đứng nhìn cái lán một lúc trước khi mở cửa. Sương sáng nay dày, bám vào lá bùa tam linh tỏa làm chiếc son chảy nhòe. Anh đẩy cửa lán, hai cái tiểu sành đặt nằm yên. Nhưng giữa hai tiểu có cái gì đó mới, một nốt đen hình giống bào thai cuộn tròn. Tĩnh cúi xuống nhìn, cái nốt đó không phải là vật, tất là bộ xương bá đỗ ngoạn trong tiểu nam đã thoát khỏi tiểu, thoát ra khỏi giấy niêm đỏ, đã còn lại thành hình tròn một bào thai. Đợt sống cuộn vào hai cánh tay cọp vào ngực, hai chân co lên bụng, sọ đầu cũng cúi vào giữa. Một bộ xương người lớn tự gập thành hình của bào thai. Sau này thầy đang tuệ rằng cho anh, đó là vong khí của bá đỗ ngoạn bám vào hình bóng xương cũ, tách thành bóng đôi. Một thực thể trong tiểu nguyên niêm, một bóng vong gập ngoài, đợi siêu hoặc đợi ai đó đào sâu thêm. Tĩnh đứng chết chân 3 phút, anh nuốt nước bọt. Anh quỳ xuống run rẩy, tháo nắp tiểu nam. Tiểu vẫn còn nguyên niêm, vậy bộ xương đang ở ngoài tiểu là gì? Hai bộ xương, một tiểu trong tiểu nguyên đai, một bộ xương khác ngoài tiểu, gập thành bào thai. Tĩnh ngước mắt lên, trong góc lán một bóng đen đứng, áo nâu tóc dài mặt cúi. Bóng đó ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt cháy đen, mép vành môi co rút, hốc mắt rỗng, nửa kia còn nguyên đẹp da trắng. Bóng ấy mỉm cười không thành tiếng như làn đã kể. Tiếng cánh cửa gỗ am tử vi mở rộng, đêm 24 tháng 10. Đến cổng am, hai anh em nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt rồi khiêng hai tiểu vào trong sân. Thầy Đăng Tuệ lập đàn sẵn ở trong gian giữa, đàn 3 tầng bằng tre và giấy đỏ. Tầng trên đặt 3 ngọn nến trắng, một bát thương đồng, một con dao đỏ, một sợi chỉ ngũ sắc. Tầng giữa đặt một mâm cơm chay, một bát cơm trắng, một đĩa rau muống luộc, quả chuối tiêu và miếng đậu phụ. Tầng dưới đặt một chén rượu nếp trong, một sợi tóc dài, 9 cây nhang. Tĩnh và Túc đặt hai tiểu sành lên trên bàn. Sần đứng bên cạnh thầy tay cầm chuông, Túc đứng cuối tay nhắm chặt cây cuốc. Thầy Đăng Tuệ đốt 9 cây nhang, khói cuộn lên cuộn vào tận sàn nhà. Thầy bấy giờ liền đọc: khẩu thông, khẩu thông, khẩu thông, ai trong tiểu nói lên, ai trong tiểu nói lên, ai trong tiểu nói lên. Thầy cười rồi thầy khẽ gọi: người trong tiểu tây lên đàn nói chuyện với thầy, nói tên, nói tuổi, nói năm sinh, nói năm mất. Không gian không có ai trả lời, nến cháy đều, khói nhằng cuộn. Sân dùng chuồng đêm một tiếng, một làn khói xanh mỏng từ từ nhô lên, khói cuộn lên đỉnh đàn, ngưng tụ thành một khuôn mặt nữ. Một dòng nữ vang lên: từ 1899 đến nay 96 năm rồi, lửa còn cháy trong ngực ta. Tĩnh nín thở, tức lùi lại nửa bước. Sân nhịp tay gõ chuông tiếp một tiếng: cô là ai, tên gì, cô sinh năm nào, cô mất năm nào? Khuôn mặt khói rung rinh, cô đáp: ta tên Nhài, sinh năm Bính Tý, mất năm Kỷ Hợi, 23 tuổi. Cô chết thế nào hả cô Nhài? Bà đỗ ngoạn đốt ta rồi nhét vào quan tài cùng sắc khắn. Cả gian am im lặng. Túc chống cuốc há miệng, Tĩnh nuốt nước bọt. Thầy Tuệ chậm rãi gật đầu: ta đã đoán, cô tạm lui, để ta gọi bá linh đối chứng. Khói xanh tan dần vào trong tiểu nữ. Thầy chuyển sang phía đông, thầy đốt thêm 3 nén nhang, đặt chén rượu nếp bên cạnh tiểu nam. Người trong tiểu đông lên đàn nói chuyện với thầy, nói tên, nói tuổi, nói cách người chết. Một làn khói khác nhô lên từ tiểu nam, khói này đỏ dày và mồi tanh. Khói cuộn thành một hình mặt nam, giọng của nam vang ra đục trầm: ta bá đỗ ngoạn, ta bị con đàn bà này đầu độc. Khói xanh trong tiểu tây bỗng nhìn vọt lên trên vào khói đỏ: người hiếp chị ta, người đầu độc ta, người đốt ta, người giết ta. Hai vòng tranh nhau kêu lên liên hồi. Sân rung chuông, thầy Tuệ dơ cao dao đỏ, vạch chữ tỏa đi không trung: tỏa, tỏa, tỏa, lui. Khói tách khay khuôn mặt khói lùi về ngày tiểu. Thầy thở dài một hơi, chán thầy ướt đẫm. Thầy lắc đầu: hai vòng tranh nhau 96 năm, việc khó. Trong gian giữa am, ngọn nến giữa đàn đột ngột tắt. Một mùi gió lạnh thổi qua mặt của Tĩnh nhột đi. Tức bấy giờ kéo áo anh: anh à, bóng. Trong góc gian một bóng người nữ đứng tựa cột, áo nâu tóc dài, nửa mặt cháy. Bóng ấy không nói, bóng ấy nhìn Tĩnh. Thế nhìn lại anh không sợ, anh khẽ nói: "Cô nhài, tôi nghe cô." Tiếng quần của vong xa lăng đèn cầy. Đêm tiếp theo trong am tử vi, Tĩnh không về làng. Thầy Đặng Tuệ ngồi xếp bằng, một cái gương đồng cũ trên bàn, anh nến vặn vào trong gương, thầy bảo: "Đêm nay thầy ép hai vong kể lần lượt. Anh ngồi cuối đừng nói chen. Túc, em đứng ở ngoài cửa, Sơn gõ chuông theo nhịp ba." Sơn dùng chuông, khói nhang khói đỏ lại nhô lên. Thần này thầy ra lệnh: "Cô nhảy kể trước, ba đỗ nghe, sau đó ba đỗ kể nhảy nghe. Ai cướp lời lui xuống tiểu một cành." Khói nhang nghiêng như gật, cô nhảy bắt đầu kể. Năm Mậu Tuất 1898, chị ta tên Mai 24 tuổi, vào hầu nhà bá Đỗ Hoãn ở làng Ngọ. Chị Mai đẹp hiền ngoan đạo, bà thấy chị bá giữ. Một tháng sau bá hiếp chị trong gian thờ tìm rằm tháng tư. Chị Mai về buồng không nói, chị nhịn ăn. Đến tháng trầm chị thất cổ chết trong buồng tớ treo trên xà. Ta là nhài em ruột chị, năm ấy 22 tuổi. Hai chị em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống nương vào nhau. Chị Mai chết ta khóc 7 ngày. Đến đêm thứ 8 ta nằm mộng. Trong mộng chị Mai tới đứng cạnh giường nói: "Em ơi em đừng khóc, em đem hộ chị một việc. Tháng giêng năm Kỷ Hợi 1899, ta vào hầu nhà bá Đỗ Hoạn thay chết chị. Ta giấu một mối thù sau nụ cười, ta học cách trộn nấm độc. Có một loại nấm trắng mọc trên thân cây đa giả ven sông, ăn không vị, một tiếng sau đau bụng, hai tiếng sau gan vỡ. Đêm 30 Tết, đêm cuối Mậu Tuất sang Kỷ Hợi, bà ăn cơm cúng giao thừa. Cơm có canh cá quả nấu nấm, ta nấu canh đó ta trộn cho nấm vào. Bà ăn xong lên gian thờ thấp nhang. Đến nửa đêm bá ôm bụng, ta đến hầu, bá còng ngực mặt tím, bá nhìn áo ta. Trong áo ta giấu cuốn kinh Phật của chị Mai, quyển kinh cuối cùng chị tặng ta. Bá nhận ra chữ trong kinh, bá biết ta đầu độc. Bá gào lên gọi quản gia Hóa, cổ Hóa liền bá ra lệnh: "Thằng Hóa, mày đốt sống con đàn bà này nhét vào quan tài cùng tao, ta phải đem nó xuống dưới hành tội đến muôn đời." Cổ Hóa run rẩy, cụ nhìn ta mắt cụ ướt. Cô đã biết chuyện chị Mai từ đầu. Cô biết ta là người tốt, nhưng cụ sợ cụ bá. Cô làm cụ túi dầu lạc lên áo ta châm lửa. Lửa cháy chậm ra ta phồng, mắt ta nổ. Khi ta sắp tắt thở, cô nhét ta vào trong quan tài. Cô đậy nắp. Khói xanh từ từ tan vào tiểu nữ. Cô nhài kể xong, thấy Đăng Tuệ dư dao đỏ vạch chữ son. Bá Đỗ Hoạn đến lượt ngươi. Ngươi kể tội ngươi đừng giấu một câu. Khói đỏ bùng từ tiểu nam, khuôn mặt khói nam hiện lên trong gương đồng. Giọng nam đùng hung tợn vang lên: "Ta sinh năm Ất Mão 1855, con thứ hai họ Đỗ ở làng Ngọ. Đời cha là quan huyện Cuối Tự Đức. Đến đời ta, gia tộc đã tan, ruộng cỏ bay hết tay người Pháp, chỉ còn lại một dinh cư. Ta ngồi nhà ăn ruộng phát canh, đánh tổ tôm hút thuốc phiện, năm nào cũng mua về một cô tớ. Năm Mậu Tuất 1898, ta 43 tuổi, cô Mai đến nhà tan đầu năm. Cô đẹp nít na và hiền, ta nhìn cô một lần là không nhìn ai khác. Đêm rằm tháng tư ta uống rượu say, gọi lên gian thờ pha trà. Cô đi lên ta đóng cửa, ta hiếp cô. Sáng sau cô không nói gì cả, cô về buồng tớ không ăn cơm. Ta nghĩ cô sẽ nguôi, ta sai vợ đem chầu cau xuống dỗ cô. Cô không nhận, cô nhịn ăn. Đến tháng chậm cô treo cổ trên sàn nhà tớ gái. Ta thấy xác, ta bấy giờ liền cau mày, sai cử Hóa đi báo làng tớ tự tử vì buồn nhớ nhà. Ta bồi thường cho cha cô một lán đất bằng cái chiếu. Tháng giêng năm Kỷ Hợi 1899, cô nhảy đến. Ta nhìn cô giống chị mà còn đẹp hơn. Ta lại muốn, nhưng ta thấy cô có chút lạ. Cô nhìn ta không sợ, cô làm việc nhanh sạch, cô nấu ăn ngon ta khen. Đêm 30 Tết, đêm cuối Mậu Tuất sang Kỷ Hợi, ta ăn cơm cúng giao thừa một mình trong gian giữa. Cành cá quả của cô nhài ta ăn ngon, ta thấy hơi đắng nơi cuống lưỡi, ta nghĩ đó là vị tiêu già, ta ăn hết. Đến giữa giờ tí ta ôm bụng ta kêu. Cô nhài đính hầu, ta nhìn cô không nói được. Ta với tay kéo vạt áo nâu của cô ra một cuốn sách, cuốn kinh Phật, bên trong chiếc cúc ngữ viết tay: "Mai tặng em nhảy, mong em đọc kinh thay chị." Ta gọi quản gia Hóa, cổ Hóa chạy lên tay run. Ta chỉ vào cô nhài hơi thở đứt: "Đột sống con đàn bà này nhét vào quan tài cùng ta, Cô hóa ngẩn nhìn ta ngẩn nhìn nhảy. Cô tái mặt, cô đám bê sắc của chị Mai xuống cách đây hơn một tháng cô biết. Nhưng ta bóp tay của cụ máu chảy ra. Mày dám không nghe, và con mày đói thì mày nghe, đốt. Cô hóa làm, ta nằm chết khi cô nhảy còn ngắc ngoài trong quan tài. Trước khi ta thở ta nhìn trần nhà, thấy chị Mai đứng ở đó áo trắng, treo trên cổ xà như là đêm chạp năm trước. Chị Mai cười nhạt, ta hiểu là ta đã thua, ta tắt thở. Khói đỏ tan vào trong tiểu nam. Trong gian không ai thở, tính ngồi cuối phản, hai tay nắm chặt mép phản. Thầy Đăng Tuệ ngồi im thật lâu, rồi thầy nói giọng trầm. Ba bên đều có tội, ba bên đều chưa siêu. Thầy quay sang Tĩnh. Cọc Liêm Chấn cổ hóa đóng nằm đó chỉ giam được Vong Bá, không giam được cô Nhài. Vì cọc đó là đóng giả lễ, không phải đóng thật bằng máu hậu duệ. Cổ hóa đóng để giấu tội. 9-16 năm qua cô Nhài chỉ bị nhốt trong quan tài bằng cái xác bá đẻ linh. Nay anh đào ra cô Nhài thoát, Vong Bá cũng thoát. Để hai vong đi trẻ con làng sẽ chết, để chôn lại cần đóng cổng bằng máu hậu duệ kẻ đồng phạm. Đồng phạm là cụ hóa, hậu duệ là anh. Tính ngồi yên, anh nhìn ngọn nến giữa đàn, anh nói giọng thấp nhưng vững. Đồng phạm là cụ tổ hóa nhà tôi sẽ đóng. Túc bấy giờ bật khóc, anh nói gì vậy? Anh táng cọc rồi anh sống sao? Tính không trả lời. Trong khoảnh khắc đó ngọn nến giữa đàn đột ngột tắt. Sơn lao vào vỏ báo. Thầy à, đệ tử nhỏ vừa làng ngọ về, đêm qua trên cột ngọ có bóng người đứng cả đêm không đi. Thầy Tuệ bấy giờ ngẩng ra nhìn cửa am, thầy cười rồi nói, cô Nhài đang đợi, cô ấy đợi ngày anh trả nợ ba đời. Tiếng cú đêm trên cây gạo bến sông, đêm 27 tháng 10 âm, trời lạnh mưa phùn lất phất. Thầy Đăng Tuệ, đệ tử Sơn, ông Tĩnh Túc, bốn người gánh hai cây tiểu sảnh ra cột ngọ. Thầy Tuệ bấy giờ nói giọng trầm, đêm nay thầy hỏi cô Nhài lần cuối, hỏi rõ kiểu chết. Cách giết tàn này không phải đốt thường, nếu giấu chi tiết phép tách hai vòng sẽ hỏng. Anh Tính nghe kỹ. Tính gật đầu, anh đeo chiếc áo bông màu rêu, cổ bịt khăn nâu, trong tay anh cây cuốc lưỡi sắc. Trong túi áo trái anh nhét sẵn bùa tâm tinh hòa, trong túi áo phải anh nhét một mảnh giấy cấp tư viết bằng bút chỉ. Anh chưa nói cho Lan biết, anh chỉ kịp viết. Đoạn đường ra cồn dài chừng 800 mét, bốn người đi cách quãng, mỗi người cầm đèn pin riêng. Đến giữa một cơn xoáy đột ngột nổ lên, gió cuốn cỏ bay lên không trung, cuốn theo cả đèn pin trên đầu của Túc. Túc vấp một bước, cây gậy chống của Túc bay ra khỏi tay. Túc loạng choạng ngã nghiêng xuống mương nước. Tính Quang Quốc nhảy xuống mương, nước đến nông, anh của tay kéo Túc lên. Túc nằm trên bờ cỏ, ngay tay run rẩy. Một lúc sau Tính tỉnh dậy, mắt của Túc đục không trong, giọng nói không phải là giọng của Túc thường ngày. Anh à, em thấy cô gái đứng dưới đáy mương, áo nâu, mặt cháy nửa. Cô ấy nói phải mở mộ bá đỗ ra, lửa còn cháy trong áo cô ấy, lửa còn cháy 96 năm rồi anh. Túc à, nghe anh, em yên, từ đêm nay anh dập. Túc không thể. Tuệ đặt tay lên đầu của Túc, vạch chữ son trên trán. An tức lui. Mặt của Túc bấy giờ dần dần trông lại, cậu thở, cậu lại là Túc. Bốn người đến cột ngọ, cọc Điềm Chấn còn nguyên trong hố như 6 ngày trước. Tính đặt hai tiểu sảnh xuống cạnh hố, thầy Tuệ rút trong tay áo ra một cái gương đồng cũ, thầy đặt gương trên miệng của tiểu nữ. Thầy đốt bàn đến nhang, thầy gọi. Cô Nhài, đêm này đêm cuối cô lên đàn nói rõ, cô bị đốt thế nào nói chính xác đừng giấu. Khói xanh nhô lên từ tiểu nữ, khói cuộn vào gương đồng. Trong gương khuôn mặt cô Nhài hiện lên, nửa cháy nửa nguyên hay mắt mở. Cô nói giọng trẻ và run rẩy. Hắn không cho ta chít nhanh. Hắn ra lệnh đổ dầu lạc lên áo. Hắn châm lửa bằng nhang đen. Lửa cháy chậm, da của ta phồng, mắt ta nổ. Khi ta sắp tắt thở, hắn nhét ta vào quan tài bá, đóng nắp. Ta nghe lửa vẫn cháy bên trong. Một mảnh áo ta cháy đỏ trong ngực. 96 năm qua nó vẫn còn đang cháy. Khói xanh rung lên một cái dài, trong khói hình bóng cô Nhài cúi đầu xuống. Thầy Tuệ bấy giờ ra hiệu cho Tĩnh. Tĩnh quỳ xuống mở nắp tiểu nữ, bộ xương cô nằm trong. Tĩnh tháo vải đỏ, anh từ từ vuốt xương đầu, cổ, vai, ngực ra, đặt lên tấm vải trắng. Anh đến xương ức. Trên xương ức cô Nhài ngay vị trí trái tim, anh thấy một mảnh vải nhỏ màu đen sậm. vải đã mùng gần tan nhưng còn nguyên định. Anh chạm tới mảnh vải ấm, anh sờ ngón tay vào anh thấy nóng dần. Anh giật tay ra, anh ngước nhìn thầy Tuệ. Thầy gật đầu bảo đó là mảnh áo cháy, vết lửa trong ngực cô Nhài vẫn cháy. 96 năm qua mảnh áo này không tắt. Khi cô bị nhét vào quan tài thì còn ngắc ngoài, lửa từ áo cô đã bén vào da ngực, không có dưỡng khí, lửa không tắt được mà cũng không cháy được. Nó treo lơ lửng giữa cháy và tắt, treo 96 năm. Thưa thầy, vậy cháu phải làm gì? Anh phải gỡ mảnh áo cháy ra khỏi xương cô, đem mảnh áo ấy chôn cùng máu hậu duệ của kẻ đốt. Đồng phạm đốt là cụ tổ hóa, hậu duệ là anh. Lửa đó mới tắt, cô Nhài mới siêu. Tính gần đầu, anh rút con dao đỏ thầy đưa, từ từ tách mảnh áo cháy ra khỏi mảnh xương. Anh phải xén 4 nhát. Khi nhát thứ tư vừa dứt, một làn khói xám nhỏ xíu xuất ra bay lên trời. Tính đặt mảnh áo cháy lên một mảnh giấy bùa đỏ, anh đậy lại bằng giấy bùa khác. Bốc lên anh thấy mảnh áo còn đấm như mới gỡ, nó không nguội. Còn cặp chấn đã thay. Thầy nhìn cặp lim đen chấn cắm trong hố. Cặp này phải đóng lại bằng máu hậu duệ kẻ đồng phạm. Cổ hóa đóng cặp rẻ giả lễ năm đó không có máu, này phải đóng thật. Cặp dài 50 phân, đóng 50 phần xuống lòng đất. Lòng đất cần ngấm máu của một người cùng dòng họ hóa. 50 phần máu là máu của một người đi xuống. Thầy ngừng lại nhìn Tĩnh, anh hiểu chứ? Dạ cháu hiểu. Bốn người đem hai tiểu sành về nhà Tĩnh, trên đường về Lan gọi giật. Anh Tĩnh à, em đau bụng lắm, em chuyển dạ rồi. Thầy Tuệ ngước mắt nhìn trời, trăng cuối tháng đã lặn, sao phương đồng đang nhô. Đứa con sinh sớm 2 tháng cô Nhài đang dục. Tĩnh không nói, anh chạy về nhà, anh lao vào trong buồng của vợ. Tiếng của Tĩnh dỗ lan tay anh nắm chặt tay của vợ. Bà mụ tám cũng đã đến, đem theo cô Đào hàng xóm lên phụ. Trên giường Lan giận lần thứ 5. Cô Lan à, dặn đi mạnh vào, đầu nó ra rồi. Bà Lan vỗ đùi của Lan. Lan rên lên một tiếng, một đầu đứa trò thò ra, bà mụ đỡ. Một thằng con trai da đỏ hồng, cân nặng độ 1,7 cân. Bé yếu thiếu 2 tháng. Đứa bé khóc một tiếng oà rồi nín. Bà mụ vỗ vào mông của nó khóc tiếp 3 tiếng. Trong tiếng khóc cuối, bà mụ tám nghe rõ ràng bà ầm tít. Mẹ ơi, đừng để bố đi. Bà mụ giật mình suýt đánh rơi. Bà nhìn quanh không hề có ai. Tính đứng ngoài cửa buồng, bà giữ kín không nói. Bà cắt rốn, bà tắm cho đứa bé, bà quấn vải xô, đặt nó vào cái nôi tre. Tính đi vào quỳ xuống, anh hôn vợ. Lan mở mắt, cô cười nhạt. Anh đặt tên con đi. Mình đặt tên con là Minh. Anh muốn nó sáng, để nó đừng tối như đời ông cố nhà mình. Lan gật đầu một cái rồi mê. Mê không phải mê thường, mê vì Kiệt. Bà mụ bảo. Cô Lan ngủ một canh là tỉnh. Cháu Tĩnh à, cháu ra ngoài cho cô ấy nghỉ. Tính đứng dậy, anh Giang Hiên trời đã rạng. Anh lấy mảnh vải gấp tư trong túi áo phải, viết tiếp lên đó bằng bút chì. Em à, anh viết mảnh này nếu sáng mai em đập là anh không về. Em đừng khóc, em nuôi thằng Minh mạnh khỏe. Em dạy nó biết chữ, em đừng kể cho nó nghe về cồn ngọ. Đời nó phải sáng, nó tên là Minh. Em à, anh thương em. Hồi mình cưới anh hứa với em là anh không bao giờ để em một mình. Anh không giữ được lời hứa, anh xin lỗi. Anh không giữ được lời vì cụ tổ hóa nhà anh năm xưa làm việc tà. Cô đốt một cô gái sống. Cô ấy không có cha mẹ, không có anh em. Chỉ có chị gái cũng đã chết trước. Cô ấy bị giam dưới đất 96 năm. Đến đời anh là đời thứ tư. Chờ định đợi anh phải trả nốt nghiệp đó. Em à, em đừng ghét cụ hóa. Cụ run, cụ sợ, cụ làm. Cụ cũng có vợ con, cũng đói, cũng ăn nằn cả đời. Em à, đêm 30 Tết hàng năm, em thắp cho anh bàn nén nhang trên bàn thờ. Đừng ra đồng, đừng nghe ngoài cồn ngọ. Có gì nó vọng lên cũng đừng ra. Anh ở dưới đó giữ cập, anh không đi đâu. Anh không phải vong, anh là chồng em. Anh thương em, Tĩnh. Anh gấp mảnh giấy lại. Anh đặt mảnh giấy dưới gối của Lan kế bên đầu của thằng Minh. Lan chờ mình mở mắt. Cô không ngủ được, cô đã nghe Tĩnh viết. Anh à, em tỉnh rồi. Anh đi sao? Tĩnh không trả lời, anh ôm Lan thật chặt. Cô khẽ khấp, nước mắt cô lăn xuống cổ áo anh. Anh cứ đi đi. Em hiểu rồi, em mộng đêm qua. Em thấy chị Mai đứng đầu giường em. Chị nói em đem hộ chị một lời cảm ơn. Cả Cảm ơn anh nhà em đã hiểu. Em à, em không khóc nhiều đâu. Em nuôi thằng Minh khỏe, em dạy nó biết chữ. Anh yên đi. Tinh hồn lên trán của Lan, anh hồn lên trán của thằng Minh. Anh đặt tên thằng nhỏ là Minh vì anh muốn nó sáng. Em đừng quên dặn nó. Em nhớ. Tinh đứng dậy, anh quay đi. Đến cửa buồng, Lan gọi với. Anh à. Tinh quay lại. Em yêu anh. Anh không nói được gì, anh đi ra cửa buồng. Anh đóng cửa lại. Lan chở mình quay vào bên trong. Buổi tối cùng ngày, đêm 28 tháng 10 âm, Tĩnh thấy Đăng Tuệ, đệ tử Sơn, em trai Thúc, bốn người ra Cồn Ngọ. Tĩnh đi đầu, anh đeo theo bộ áo nâu sồng mới, áo của thầy Tuệ cấp, có thêu chữ son ba dòng ở bụng. Anh xỏ chân trần không guốc, anh đặt chân lên trên đất ướt, đất đáp lại anh bằng cảm giác lạnh đến thấu xương. Đến cồn, anh đứng trên miệng hố, hố đã đào sâu thêm, cọc lim chấn đen kịt, đầu nhọn cắm xuống. Thầy Tuệ vạch dao đỏ trên không trung, đọc một bài chú dài. Mao Sơn Tam Bảo Chú, Lỗ Ban Tỏa Linh Phù, Đạo Mán Trừ Thiêu Hầm, Tam Giới Phụ Trợ, Thiên Địa Chứng Tâm. Đệ tử Tĩnh dòng hóa, hậu duệ đời thứ tư, tự nguyện trả nghiệp ba đời, tự nguyện đóng cọc bằng máu thân và xác thân. Hai vòng tách một tàn một sam, Tam Giới Phụ Trợ, Thiên Địa Chứng Tâm. Tĩnh quỳ xuống mép hố, anh rút con dao nhỏ thầy đưa ngựa cổ tay phải, cứ một đường, máu đỏ phun ra. Một giọt nhỏ xuống đáy hố ngấm vào đất. Khi giọt máu thứ bảy chạm vào mảnh áo cháy, mảnh áo bốc lên một làn khói xanh, rồi tự bùng cháy một ngọn lửa, rồi sau đó tắt dần. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng áo nữ hiện lên trên cồn ngọ, cách hố ba bước, áo nâu sạch xõa thấp, mảnh cô nguyên hai bên đối xứng. Cô nhài nhìn Tĩnh, cô vái Tĩnh ba vái, vái thầy Tuệ ba vái, cô không nói tan vào xương, lửa trong ngực của cô đã tắt. Thầy Đăng Tuệ chống gậy đứng mắt của thầy đỏ, thầy không cười nữa. Cặp này dài 50 phân, 50 phần máu, 50 phần xác. Bốn nhát cuốc đầu là máu tôi đã làm, bốn nhát cuốc cuối là cuốc đất lấp người chôn theo cặp. Tĩnh đứng dậy, anh quay sang Túc. Túc à, em nghe anh nói lần cuối. Anh ơi đừng, em xin anh. Túc vuốt tóc của em. Bố mất năm 90, mẹ mất năm 88. Còn anh em mình anh đi rồi, em là máu thịt cuối của nhà ông Mão. Em chăm chị Lan, em chăm thằng Minh. Mỗi tháng một lần em ra mộ thắp cho anh một nén nhang. Đừng khóc nhiều, đừng kể cho thằng Minh về Cồn Ngọ. Đừng cho nó làm bốc mộ. Hết đời anh, hết nghiệp ba đời. Tôi không nói được gì, tôi gật đầu vào vai của anh. Vài áo nâu của Tĩnh ướt sũng nước mắt em. Tĩnh ôm chặt em một thoáng, rồi anh quay đi. Anh không quay lại. Sơn lao vào trong cánh tay của Túc, kéo Túc ra sau miệng hố. Túc dãy, Sơn ghi lại giọng thấp. Anh Túc, đừng có dãy. Anh đi vào lúc này là phá đàn đó. Túc gồm xuống đất và khóc ròng. Tĩnh bước vào trong hố, hố sâu 50 phân. Anh ngồi xuống, lưng dựa thành đất. Trước mặt của anh là cây cọc chấn dựng đứng, đầu nhọn chĩa lên trời. Anh vòng tay ôm lấy cọc. Thầy ơi, cháu sẵn rồi. Thầy Tuệ bấy giờ liền gật đầu. Chán của thầy ướt. Lần đầu tiên đêm nay thầy lại khẽ cười. Anh Tĩnh, anh làm việc tốt. Cổ hóa nhà anh dưới đó sẽ cảm tạ anh. Tĩnh cúi đầu, anh nói lời cuối. Cảm ơn thầy, cảm ơn em, cảm ơn vợ. Thầy Tuệ dư dao đỏ tiện hạ xuống miệng hố. Sơn vác cuốc lên. Sơn xén lấy cuốc xuống từng lớp đất. Đất đổ xuống chân của Tĩnh. Một, hai, ba nhát. Tiếng đất rơi đè lên cọc. Đêm 28 tháng 10 âm cuối Ất Hợi. Sơn xén nhát thứ tư, đất phủ đến bụng Tĩnh. Tĩnh ngước lên nhìn sao mắt cô, anh không khóc. Sơn xén đến nhát thứ tám, đất phủ kín đầu của Tĩnh. Trước khi đất kín, Tĩnh ngước nhìn lên một lần cuối. Anh thấy sao bắt đầu trên trời. Nhớ đến Lan, đêm cưới 6 năm trước, hai vợ chồng bỡ ngỡ ngồi cùng nhau trên giường. Anh nhớ tới mẹ anh, bà Liễu. Ngày bà sắp tắt thở, bà nắm tay anh nói, thằng Tĩnh, mày phải lấy vợ đẻ con. Đời con nó sáng hơn đời cha mẹ là đời được phước. Anh nhớ đến cha ông Mão, đêm cha tắt thở làm nhảm ba tiếng cụ hóa, Cồn Ngọ mộ kép. Anh nhớ tới mặt thằng Minh đỏ hồng nhỏ xíu, đôi mắt còn nhắm tịt. Anh thấy đời anh đẹp, anh không tiếc. Anh nhắm mắt, đất phủ kín mặt anh, đất phủ kín tóc anh. phủ kín đôi mắt vầm vừa mở một nụ cười nhẹ. Trên cột ngò do bức đột ngột thắt, sừng đứng yên không trôi, mưa phùn dựng lại. Tôi gục xuống bên miệng hố, hai tay đập đất. Thầy Đăng Tuệ chống gậy đứng, thầy không cười, thầy không vạch dao, thầy chỉ cúi đầu nhắm mắt. Thầy đã 75 tuổi, thầy đã hành đạo 40 năm, chứng kiến rất nhiều người chết, nhưng đêm này là một đêm thầy không quên. Thầy đọc bài chú cuối. Đệ tử Tĩnh Dòng Hóa sinh năm Canh Tí 1960, mất đêm 28 tháng 10 năm Ất Hợi 1995, hưởng dương 35 tuổi. Tự nguyện trả nghiệp cho ba đời gia tộc, tự nguyện đóng cộng bằng máu thân và xác thân. Linh hồn ngươi không phải vong giữ, ngươi là vị thần giữ cầm dưới lòng mạch, ngươi giữ vòng bá đỗ hoạn cho làng ngọ được an, cho con cháu họ Hóa được dứt nghiệp. Tam giới phụ trợ thiên địa chứng tâm, người an, người an, người an. Đọc xong thì thầy quay sang Túc và Sơn. Hai con đứng dậy, đêm nay khép lại trở về. Túc bảo Lào đứng dậy, Sơn đỡ Túc, hai người và thầy Tuệ rời cồn ngõ. Cồn trở lại về im, không có ai ngoài cặp Lim đứng sừng sững giữa đất. Trong lòng đất dưới 50 phân đất ngấm máu, một con người đang ôm cặp Lim. Con người đó không kêu không động đậy, nghe bàn đời tụ vào ngực anh, ngấm vào máu anh, kết thành một viên đá ấm trong tim của anh. Cặp Lim chấn đứng vững, cặp đã đựng đóng thật, cặp đã được đóng bằng máu hậu duệ, cặp đã giảm vòng bá đỗ hoàn xuống dưới lòng mạch. Vòng bá rít lên trong cọc, một tiếng rít chìm dưới đất không ai nghe thấy. Vòng bá biết hắn đã bị giam, trên 16 năm hắn đã nằm đè cô nhài. Này hắn nằm dưới cọc vào một cái xác hậu duệ kẻ đồng phạm. Hắn không thoát được nữa, cho đến ngày cọc mục và cọc Lim không bao giờ mục. 6 tháng sau, đêm 30 Tết năm Bính Tý 1996, sương dày bếp lửa đỏ, bánh chưng đã gói, đang ngồi trên giường một tay ôm thằng Minh 3 tháng tuổi, một tay cầm bát cháo loãng. Đứa bé đã lớn được 4 cân, mắt của nó tròn đen, sáng như hai hạt nhãn, nó nhìn mẹ. Con của mẹ ngoan. Làn dù của khẽ hôn lên trán của con, mảnh giấy gấp tư của Tĩnh, cô dở ra đọc đêm sau khi anh không về, trong giấy chỉ có vài dòng. Em à, anh đi đóng cọc cho ông cố, đến để anh hết nghiệp ban đời của nhà mình. Em đừng khóc nhiều, em chăm thằng Minh hộ anh. Em đặt tên con thế nào cũng được, nhưng đừng để con làm bốc mộ. Đừng để con ra cột ngọ, đừng để con học bùa. Đêm 30 Tết, em thắp cho anh bà nén nhang trên bàn thờ. Đừng đi ra đồng, đứng nghe ngoài cột ngọ, có gì nó vọng lên cũng đừng ra. Anh thương em, Tĩnh. Lan Đồng đi đọc lại đến mức thuộc, cô gấp lại cất trong hộp gỗ dưới gối. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô lại sờ vào hộp gỗ đó. Đêm này là đêm 30 Tết Bính Tý, cô đã thắp cho chồng bên nát nhang trên bàn thờ. Cô đã đặt lên bàn thờ một mâm cúng giao thừa, cả bánh chưng vuông lá xanh lá rong, đĩa tiền đông trong veo, đĩa dương hành tím, mầm ngũ quả gồm chuối bưởi, cam quýt, đào, một bát canh cá quả không nấm. Có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Cô đây, cô Dần đây. Lằn đứng dậy, đặt tay thằng Minh xuống nôi. Cô bấy giờ đã mở cổng, cô Dần chống gậy để bên ngoài, một tay cầm cái tim trầu, một quả cau. Cô vào đi cụ. Cô Dần vào ngồi xuống tấm phản, cô đặt chậu cau lên trên bàn thờ, vái ảnh Tĩnh bà vái. Ảnh Tĩnh là tấm ảnh đám cưới, cười mặc áo chấm mít trắng. Anh đặt cạnh ảnh của ông Mão và cụ Hằng. Giới ảnh của cụ Hóa đã mở. Cô Lan, cô ngồi với cô một lát. Cô Dần tim trầu đút vào miệng cụ nhai nhịp đều. Cô vẫn khỏe chứ? Cụ à, cháu khỏe. Thằng Minh khỏe, chú Túc cũng đỡ. Chú Túc bây giờ hay ra mộ anh nhà cháu, mỗi tháng 2 lần. Chú không làm bốc mộ nữa, chú đi làm thợ mộc trên huyện. Tốt, anh Tĩnh dặn vậy cô làm theo, cô được phước. Làng im lặng, cô nhìn ngọn nến trên bàn thờ. Nến vàng cháy đều không nhảy. Cụ à, đêm qua cháu mộng thấy anh nhà cháu. Anh ấy về mặc áo nâu sồng, đứng cuối giường không nói gì, chỉ cười, một cái cười nhẹ. Rồi anh ấy gật đầu một cái rồi tan. Cháu nghĩ anh ấy đã yên cụ à. Cô Dần gần, cô đần cối chầu xuống. Cô à, anh Tĩnh đã yên. Vòng cô nhảy đã siêu. Vòng bá đỗ ngoạn đã bị giam. Nghiệp ba đời nhà cụ Hóa đã được trả. Đến trời anh Tĩnh là dứt. thằng mình không phải gánh. Cô bấy giờ liền ngừng lại, cô nhìn ra ngoài cửa, cửa hé ra một khe, ở bên ngoài sương 30 tết dày đặc. Nhưng mà cô à, cô dần nói tiếp giọng trầm hơn, cô già rồi, cô kể cho cô nghe để cô biết, đêm 30 tết năm nay cô ngồi ngoài hiên một mình hứng sương. Cô nghe ngoài đồng có một tiếng nhỏ thôi, tiếng như cọc lim đè dưới đất, kêu lên một tiếng ục khẽ, một tiếng thôi rồi im. Lan rùng mình, cô nghĩ là cọc nào à? Cọc cồn ngọ. Cô nhìn vào ngọn nến rồi tiếp. Vòng bá Đỗ Ngoạn còn rít, hắn rít một tiếng mỗi đêm 30 tết, về đêm 30 tết kỷ hợi, 1899 là đêm hắn chết. Một năm hắn rít một tiếng, hắn không thoát được, cọc lim không mục. Máu anh tĩnh đã đóng, hắn chỉ rít thôi. Lan thở ra một hơi rồi cô nói, cháu hiểu, cháu không sợ. Anh tĩnh giữ cầm dưới đó là anh giữ cho thằng Minh, giữ cho làng ngọ, giữ cho con cháu sau này. Mỗi năm một tiếng cháu chịu được. Cô là người vợ tốt, anh tĩnh có phước, cụ về. Cô dần ra ngoài cầm của chúng gãy đi vào sương 30 tết. Bóng của cụ đổ rõ. Hôm nay cụ có bóng, cô chợt mỉm cười. Cô chưa bao giờ nói với chồng, nhưng đêm đầu tiên cụ dần đến nhà, tính đã thì thầm với cô rằng cụ không có bóng. Cô không hiểu, bây giờ cô vẫn không hiểu, có lẽ những điều đó chỉ dành cho những người chứng kiến cồn ngọ. Ở trong nôi, thằng Minh đột ngột cười lên một tiếng khúc khích trầm giấc, nó với tay lên trần, mắt cổ nó nhắm. Lan bấy giờ liền cúi xuống, trần nhà không hề có ai. Nhưng trong dần giữa ngọn nến trên bàn thờ của tính đột ngột nhảy đi một cái rồi đứng yên. Nhảy như là một tiếng giật vậy. Lan ngước mắt lên nhìn chồng. Trong ảnh anh vẫn cười. Tóc của anh bồng, mắt của anh sâu. Cô bấy giờ liền khẽ nói, anh à, anh yên đi. Sáng hôm sau ngày anh đi đóng cầm, Túc về nhà. Túc không có nói. Túc ngồi bên giường của Lan cúi đầu hai vai run. Lan nhìn em chồng không hỏi. Cô cúi xuống nhìn Minh trong nôi, một giọt nước mắt rơi xuống. Sáng mùng một tết Bính Tý, trời rét sương dày, Lan dậy sớm hơn mọi mùng các năm trước. Cô bồng thằng Minh lên quấn vào trong lớp áo bông, cô đi ra cổng. Cô mở cổng, ở ngoài cổng trên thềm gạch xanh rêu, có một cái cành đào phai cắm trong cái lọ sành cũ. Cành đào tươi hoa nở năm bông, không có người để lại. Trên cành đào một mảnh giấy đỏ nhỏ ghi ba chữ Hán Nôm. Cảm ơn anh. Lan đứng nhìn cành đào lâu, cô không khóc, cô khẽ cười. Cô bồng thằng Minh đi vào nhà. Cô đặt cành đào lên bàn thờ chồng, thắp bàn nén nhang đầu năm. Trên bàn thờ anh tĩnh vẫn cười, tóc anh bồng, mắt anh sâu. Cạnh anh có ảnh ông Mão, ảnh cụ Hằng, ảnh cụ Hóa đã mờ. Bốn đời người, bốn cây cười, bốn ánh mắt, cô vái bốn vái. Cô bấy giờ khẽ nói, anh à, cô nhài đã được siêu rồi. Cụ bán Đỗ Ngoạn đã bị giam dưới cọc. Anh giữ cọc, cô nhài gửi anh một cành đào phai. Em cũng cảm ơn anh. Một câu chưa kịp nói đêm anh đi. Trong gian giữa ngọn nến nhảy lên một cái nhỏ. Một làn khói nhang cuộn vòng tròn ba lần trên đầu của Lan. Rồi tan vào trần nhà. Lan ôm thằng Minh hôn lên trán của nó. Thằng Minh bấy giờ mở mắt. Đứa bé cười một tiếng khúc khích trong ngực của mẹ. Người ta cứ tưởng ngày bốc mộ đào lên xương người, đào xong rửa xương bằng nước thơm, đặt vào tiểu sành chôn lại ở mộ mới là xong. 12 năm trong nghề, ông tĩnh cũng tưởng là như vậy. Nhưng đôi khi nghề đó là đào một ngôi mộ chôn theo cả linh hồn của một người sống. Có người để giải nghiệp ba đời để chấp nhận tự chôn mình. Còn ngọ vẫn đứng giữa cánh đồng cuối nàng, cỏ may vẫn mọc, trẻ con vẫn không bén mảng, châu thả không gặm cỏ. Mỗi năm một lần đêm 30 tết, từ lòng cồn vọng lên một tiếng cọc khẽ, một tiếng thôi, như nhịp thở của một người đàn ông đang giữ cầm dưới đất, đang trả nốt nghiệp ba đời của dòng họ Hóa. Như nhịp thở của cha của một đứa con trai tên Minh, như nhịp thở của một người chồng yêu vợ, một tiếng thôi rồi im. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.